Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4564. Tiểu Lưu quay đầu chạy xuống thần y lâm. Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm hoa thông minh cho cậu. Nhưng loại thuốc này hình dáng thế nào, đặc điểm ra sao? Tốt nhất cậu vẽ xong rồi đưa cho tôi. Tôi cũng dễ đưa cho cấp dưới, để họ tìm nó cho cậu, Nông Đường Công nói. Nhà tôi có một cuốn sách cổ, trong đó có hình và thông tin của hoa thông minh. Tôi bảo người gửi đến. Thầy à, không cần phiền phức như thế, trong điện thoại tôi có hình và thông tin. Thần Diêu nói, vội lấy điện thoại ra. Thế nhưng Nông Đường Công chỉ nhìn một cái đã sửng sốt. Hoa này là hoa thông minh à? Đúng thế, thủ trưởng Nông, có vấn đề gì sao? Lâm Chính kỳ quái hỏi. Nông Đường Công trả lời, tôi từng nhìn thấy hoa này. Đồng từ Lâm Chính co lại. Ở đâu? Nakagawa, nói đúng hơn thì là thầy của cậu ta. Tôi từng nhìn thấy trên người thần ninja Takahashi Imura. Nông Đường Công trầm giọng nói, lúc Băng Thượng Quân và Nakagawa đánh nhau, Nông Đường Công cũng ở đó. Vì là trận quyết đấu khá chính thức, không chỉ có Nông Đường Công ở đó mà đám người Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh Giang Nam Tùng, Ngô Khai Sầu cũng ở đó. Là đại diện của nước láng giềng, thầy của Nakagawa Takahashi Imura được gọi là thần ninja cũng đến. Thế nên Nông Đường Công và Takahashi Imura từng gặp nhau, trên cổ ông ta có đeo một vòng hoa. Tôi nghĩ vòng hoa này được làm bằng hoa thông minh, Nông Đường Công suy nghĩ một lúc. Dùng hoa thông minh kết thành vòng hoa đeo trên cổ ư? Thần Izio sửng sốt, hơi khó tin. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Hoa thông minh có tác dụng làm sảng khoái tinh thần, hoạt huyết. Nếu đeo thời gian dài trên cổ, ngửi mùi hương của nó, có thể kéo dài tuổi thọ, nâng cao công lực. Người không biết về y thuật dùng kết thành vòng hoa đeo ở trên người là lựa chọn tốt nhất. Lâm Chính khàn giọng nói, thì ra là thế, mọi người đều ngộ ra. Thầy ơi! Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên đi chứng thực thử, ngộ nhỡ là giả thì sao? Thần Y Diêu nói, thật ra cũng không trách ông ta lo lắng. Dù sao hoa thông minh cũng là loại hoa hiếm có đến mức người bình thường không thể nhìn thấy. Cho tới bây giờ thần Y Diêu cũng chưa từng nhìn thấy hoa thật. Nhưng lần này thật trùng hợp xung quanh có người có hoa thông minh. Tất nhiên ông ta không dám tin. Thật ra Lâm Chính cũng có suy nghĩ này. Bây giờ tôi đi chứng thực. Lâm Chính nói, sau đó đứng dậy. Thần Y Lâm, khoan đã, Nông Đường Công vội gọi lại, thủ trưởng có chuyện gì sao? Thần Y Lâm, đối phương là thần ninja đấy, lần này tới đây mục đích chính là muốn phá vỡ truyền thuyết về võ thuật của nước ta, mục đích không tốt. Nếu cậu tìm ông ta nhưng không lấy được này đóa hoa thông minh này, chi bằng để tôi phái người đi thương lượng với họ, cố gắng lấy được hoa. Cơ hội thành công như vậy sẽ cao hơn, Nông Đường Công trầm giọng nói, cách chương.